Đường Khả Hinh thật sự cô đơn, mâu thuẫn giằng xé, đứng ở trong mưa, hướng về phía vườn nho xung quanh, cùng tiếng mưa rơi tí tách, khóc đến đau lòng khổ sở, bất đắc dĩ. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên muốn đi qua, gọi cô. Rốt cuộc các người đang làm gì? Lúc này, Bác Dịch mới chống cây dù, bước nhanh đi tới, thấy cả hai người đều ướt đẫm, anh tức giận nói. Tại sao cô dầm mưa? Không biết là sau khi châm cứu thân thể không thể chịu lạnh sao? Đường Khả Hinh khóc đến nói không thành lời, chỉ mềm nhũn ngồi xổm trên mặt đất, mặc cho nước mưa và nước mắt ào ào chảy xuống. Trang Hạo Nhiên căng thẳng, vừa muốn gấp gáp đi lên. Thật là hồ đồ. Bác Dịch lập tức ném cây dù trong tay, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, ôm cả người cô lên, chuẩn bị ngâm thuốc cho cô tắm một lần nữa. Trang Hạo Nhiên sững sờ tại chỗ nhìn cô. Đường Khả Hinh không nói, chỉ là dựa vào trong ngực Bác Dịch, khóc đến đáng thương, mặc cho nước mưa thấm ướt mái tóc dài, đau lòng, không còn hơi sức, rũ xuống trên mặt. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, thở dốc một hơi, rau dại trong tay rơi xuống đất, cũng không có tiếng động. Bác Dịch mở ánh đèn lầu cuối, bên trong lại thắp ánh nến, từng trận mùi thuốc nồng đậm, xuyên qua làn mưa bay đến. Thân thể của Đường Khả Hinh trần truồng, ngồi ở trong bồn thuốc đầy cánh hoa hồng, nhớ tới Trang Hạo Nhiên mới vừa khom người hái rau dại, lập tức nước mắt chảy xuống. Bác Dịch phịch một tiếng xông tới. Đường Khả Hinh lập tức ôm lấy thân thể núp ở trong bồn nước, căng thẳng nhìn anh. Anh muốn làm gì? Bác Dịch lạnh lùng nhìn cô nói. Tôi đã từng châm cứu cho một phụ nữ, cô ấy lột sạch quần áo, tôi dùng kim châm đâm toàn thân cô ấy, cũng không có cảm giác cô ấy là một phụ nữ đâu. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ căng thẳng nhìn. Tôi sẽ không tùy tiện điều trị cho người khác. Bác Dịch lại nghiêm túc và thật lòng nhìn cô nói. Nếu như không phải bởi vì Hạo Nhiên, tôi mặc kệ cô. Nhưng nếu cô đã là bệnh nhân của tôi, lúc điều trị phải chăm sóc thật tốt thân thể của cô, đừng để cho điều trị của tôi thất bại trong gang tấc. Trên thế giới này không có ai có nhiều thời gian nhàm chán đi thành toàn tình yêu của các người đâu. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, chống tay núp trong bồn nước, không dám lên tiếng. Tối nay không cho phép cô qua biệt thự bên kia, đi ngủ chung với tôi. Bác Dịch lập tức xoay người đi ra ngoài nói. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh. Cô ngủ chỗ của cô, tôi ngủ chỗ của tôi. Người kia bị tôi đuổi đi rồi, sẽ không quấy nhiễu cô nữa. Bác Dịch biết cô hiểu lầm, nên ném lại một câu, phịch một tiếng đóng cửa lại. Khả Hinh sững sờ ngồi trong bồn, nhớ tới lời của Bác Dịch, lúc này mới nặng nề thở dốc một hơi. Ánh đèn hơi khác chợt sáng lên. Thân thể của Trang Hạo Nhiên ướt đẫm, sắc mặt mệt mỏi, kéo bước chân có chút nặng nề, đi vào phòng khách. Nhớ tới Bác Dịch vừa ôm lấy Đường Khả Hinh, anh khẽ mỉm cười. Đúng vậy, cuối cùng có một ngày trong cuộc đời của em sẽ xuất hiện người kia mang em đi. Anh thở dốc một hơi, vịn tay cầm, từng bước lên cầu thang, để lại từng giọt nước mưa dính ướt sàn gỗ. Trên lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhảy mũi, chợt có mấy tiếng ho khan, tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, nhẹ nhàng đóng tất cả những gì không thoải mái. Mưa to liên tục đập điên cuồng rơi xuống. Đường Khả Hinh ngâm thuốc, mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng Bác Dịch chuẩn bị cho, chỉ là quần áo kia hơi rộng. Lúc cô đi chần chần đi ra sắn ống tay áo, lại thấy Bác Dịch đứng trước ban công, hai mắt đang lóe ra ánh sáng sâu thẳm, nhìn vườn nho của mình. Anh còn chưa đi nghỉ ngơi à? Khả Hinh nhẹ nhàng đi đến trước mặt của anh, nhìn nửa khuôn mặt của anh hỏi. Gian phòng thứ nhất ở lầu 2 có đèn bàn màu đỏ là của cô. Cô đi nghỉ ngơi đi. Hai mắt của Bác Dịch vẫn nóng bỏng nhìn vườn nho. Còn anh thì sao? Tối nay mưa rơi càng lúc càng lớn. Bác Dịch nhìn vườn nho giống như vườn nho sơ cứng ở đỉnh núi chờ đợi hóa thạch, hai quả đấm nắm chặt mà nhìn. Sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Khả Hinh có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của anh. Không có quan hệ tới cô, đi ngủ đi. Bác Dịch lạnh nhạt nói. Khả Hinh nhìn anh mới vừa muốn nói chuyện. Ngủ đi, rằng co một buổi tối cũng đến nửa đêm rồi đấy. Khả Hinh không còn cách nào, chỉ đành lặng lẽ đáp lời. Vâng. Sẽ không lặng lẽ chạy về xem cậu ta có bị cảm hay không chứ? Hai mắt của Bác Dịch chợt lóe lên, đột nhiên hỏi. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ lên. Không được đâu, Bác Dịch lại nói. Không biết, Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, nhẹ xoay người, chậm rãi ra khỏi ban công. Lúc này, Bác Dịch mới chậm rãi xoay người lại, nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh chậm rãi cô đơn. Khả Hinh từng bước đi xuống dưới lầu, đi tới phòng thứ hai, tầng hai, nhàn nhạt đẩy cửa, mặt không lộ vẻ gì, bước thẳng vào, cũng đóng nhẹ cửa lại. Bác Dịch giống như nghe được tiếng đóng cửa, hai mắt nóng bỏng lại nhìn vườn nho của mình ở xa xa. Bầu trời nơi xa xăm chợt vang lên tiếng sấm mùa xuân. Lúc này anh mới nhớ tới phòng của Khả Hinh có cánh cửa sổ đã hư, phải dùng sức mới kéo lên được. Anh xoay người nhanh chóng xuống lầu, tới trước cửa phòng của cô, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không có tiếng. Bác Dịch đứng bên cửa cau mày suy nghĩ, liền gõ một cái. Bên trong vẫn không có tiếng truyền ra. Anh lập tức nắm mạnh khóa cửa, vặn ra đi vào. Gian phòng kia u ám một mảnh, cửa sổ vẫn không đóng, hai cửa sổ đong đưa, người không thấy. Chương 594, lên men. Đêm tối, mưa to chút xuống. Trang Hạo Nhiên vừa tắm nước nóng, mặc t-shirt màu trắng, quần tây màu trắng, đầu có chút chịu nặng đi ra ngoài, vẫy tóc mới vừa sấy khô được một chút. Sau đó ngã xuống giường, mở mắt, nhớ với tới vừa rồi Đường Khả Hinh ở trong mưa thất thanh khóc giống đã nói. Mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, nhưng trong thế giới của em vẫn bởi vì có anh mà trở nên tuyệt vời. Bởi vì anh luôn ở bên cạnh mà ấm áp, không tịch mịch. Có trời mới biết em sợ hãi khi bị vứt bỏ, nhưng cho tới giờ anh cũng chưa từng vứt bỏ em. Điều này so với động lòng thì quan trọng hơn rất nhiều. Rốt cuộc đây có phải là tình yêu hay không? Nếu là thật như vậy, tại sao em lại muốn từ chối anh? Là bởi vì em không động lòng sao? Nếu là như thế, hãy để ông trời đánh chết em đi. Anh đau lòng suy nghĩ những lời này, lại nhớ tới Bác Dịch ôm lấy Đường Khả Hinh. Anh càng thở mạnh, nhắm mắt lại. Tiếng ho khan tiếp tục trong đêm mưa truyền đến. Đường Khả Hinh chống cây dù, đội mưa to, sải bước đi về phía trước căn nhà nhỏ. Ngẩng đầu lên, thấy ánh đèn lầu 2 vẫn sáng. Hai tròng mắt cô chợt lóe, nụ cười mấy phần dịu dàng. Lập tức đi vào bên trong. Căn nhà nhỏ rất yên lặng, chỉ có ánh đèn của phòng khách chiếu ánh sáng màu vàng nhạt. Đường Khả Hinh không lên lầu, mà ở dưới lầu trực tiếp tới phòng bếp. Cô biết Bác Dịch là một người cẩn thận, ở mỗi nơi đều cho người cung cấp thực phẩm và rượu. Ánh đèn phòng bếp sáng lên, Khả Hinh dịu dàng vào phòng bếp, đi tới trước tủ lạnh, nhanh chóng mở cửa. Nhìn thấy bên trong có một ít thực phẩm đơn giản, còn có trứng gà và rượu đỏ, vui vẻ mỉm cười. Lấy trứng gà, rượu đỏ, liếc mắt nhìn thời hạn, ngay lập tức cầm một cái đĩa thủy tinh có thể đun nóng, rót rượu đỏ vào bên trong, đặt trên lò, mở lửa đun nóng. Trong lúc đun, Đường Khả Hinh lập tức cầm trứng gà cẩn thận đánh vào trong chén, lấy thêm cái muỗng, loại bỏ lòng đỏ, rót lòng trắng trứng gà vào trong rượu đỏ đã đun mà không ngừng quấy. Không bao lâu, một mùi thơm nồng đậm của rượu đỏ trứng gà bay ra. Cô khẽ mỉm cười tắt lửa, đổ rượu đỏ trứng gà vào trong ly dài, liếc mắt nhìn màu sắc xinh đẹp của nó, liền nhẹ nhàng đặt vào trong khay, chậm rãi đi ra ngoài. Phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Đường Khả Hinh bưng rượu đỏ đi ra phòng khách, mới vừa muốn quay người đi lên lầu, lại sửng sốt. Rượu đỏ trứng gà đặt xuống, đi tới trước cửa lớn của căn nhà, nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái. Cô gái nhỏ này cảm thấy như vậy mình mới hài lòng sự an toàn, khẽ mỉm cười, lại bưng rượu đỏ trứng gà đi lên lầu. Gian phòng tối đen, Trang Hạo Nhiên nằm trên giường, bởi vì thân thể chợt không thoải mái, cảm thấy đầu óc khó chịu choáng váng, thậm chí có tình trạng hơi ù tai. Anh kéo chăn đắp qua đầu che mặt ngủ. Tiếng gõ cửa nhẹ vang. Trang Hạo Nhiên nhấc chăn lên, đầu nhìn ra, hơi nghẹt mũi mềm nhũn hỏi: "Ai vậy?" "Là em." Đường Khả Hinh cầm rượu đỏ trứng gà, đứng ở bên cửa đáp nhẹ. Anh sững sờ, hai mắt nhấp nháy trong bóng tối. Mặc dù hiện lên mấy phần kích động, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Thế nào, Bác Dịch không phải nói em không nên tới sao?" "Em..." Khả Hinh có chút đỏ mặt, cầm rượu, đứng ở bên cửa dịu dàng nói: "Em lo lắng cho anh dầm mưa cả buổi tối, sợ bị cảm, nấu một chút rượu trứng gà cho anh mở cửa, em đưa vào." Trang Hạo Nhiên nghe vậy, trong lòng ấm áp, hò nhẹ hai cái, mới khó chịu, thở nhẹ ra, mỉm cười: "Không cần, anh không bị cảm, sẽ bị lây cho em đấy. Bây giờ em đang trong thời gian châm cứu, không nên phân tâm về chuyện khác. Anh không sao, ngủ một giấc là được rồi. Khả Hinh nghe lời này, cảm giác sốt ruột nói: Không được, tuy thân thể anh khỏe mạnh, bình thường chắc chắn không sinh bệnh, nhưng sinh bệnh thì sẽ chết người. Mau mở cửa, em đưa vào. Vậy thì tốt, đặt rượu trứng gà ở cửa là được. Em về đi. Anh hiểu tính cách của bác Dịch, anh ấy phát hiện em chạy tới đây, không thu thập em là không thể. Mau về đi. Trang Hạo Nhiên lập tức nằm ở trên giường, thở dốc, nhịn ho khan muốn ngủ. Hai mắt của Đường Khả Hinh xẹt qua mấy phần gấp gáp, không yên lòng. Không, em lo nửa đêm anh phát sốt, anh mở cửa em vào xem một chút thôi. Thật không cần mà, nghe lời, về đi. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên ở trong bóng tối hiện lên mấy phần tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì nhắm mắt lại, kéo chăn che ở trên người, muốn yên lặng ngủ. Đường Khả Hinh cầm ly rượu trứng gà, đứng trước cánh cửa đóng chặt, biết người nọ quyết định sẽ không dễ dàng phá vỡ, liền do dự một chút mới chậm rãi đặt ly rượu trứng gà ở cạnh cửa. Vậy em đặt ly rượu đỏ trứng gà ở đây, một lát nữa anh nhớ dậy uống. Người bên trong nhàn nhạt ừ một tiếng. Đường Khả Hinh không còn cách nào, chỉ chậm rãi xoay người đi về phía trước. Hai mắt cô nổi lên mấy phần lo lắng và sốt ruột, nhớ tới bộ dáng Trang Hạo Nhiên mới vừa đứng ở trong mưa khom lưng vất vả. Cô đột nhiên dừng bước, lập tức xoay người, nóng ruột nhìn cánh cửa. Gian phòng rất yên tĩnh, Trang Hạo Nhiên cảm thấy bên ngoài không còn âm thanh vang lên, anh mới có chút yên lòng, nằm trên giường ho khan, ho đến cả người khó chịu buồn bực, thậm chí cảm thấy thân thể đang dâng lên từng luồng hơi nóng. Anh nằm ngửa trên giường, đưa tay che trán của mình, xác định là sốt, anh nuốt cổ họng, nhắm mắt lại, tiếp tục mơ màng ngủ. Nước mưa rơi ngoài cửa sổ, từng đợt, đi ngang qua, từng đợt có tiếng vang cô đơn. Đường Khả Hinh đứng trên ban công căn phòng của mình, đội mưa to chút xuống, vỗ vào trên người của mình, trên đầu, trên mặt cũng ướt đẫm. Cô vẫn cầm cái ly kia, dùng cái túi trong suốt đậy rượu trứng gà, cắn răng một cái, cũng nhảy vọt qua ban công đối diện, cả người ướt nhẹp, đứng trước cửa sổ sát đất, mặc cho nước mưa nhỏ trên mặt, lại khẽ mỉm cười, muốn kéo cửa sổ ra. Bất đắc dĩ, cửa sổ đóng, Trang Hạo Nhiên nghe được tiếng động, lập tức ngồi dậy, nhìn cái bóng đen ở cửa sổ sát đất, lập tức cả người hôn mê, nhưng vẫn đau lòng kêu lên: "Khả Hinh!" Đường Khả Hinh đội gió mưa, cầm chén rượu trứng gà, mặc dù thân thể vừa châm cứu mềm nhũn, lại khẽ mỉm cười. Nước mưa như nước mắt chảy xuống. "Anh còn nhớ không, lúc thân thể của em không khỏe, tâm trạng không tốt, anh luôn bên cạnh em, nắm tay của em, hát cho em nghe." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn bóng đen kia. Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện cũ, trong lòng không khỏi đau xót, lại cười, nước mắt chảy xuống, sâu kín nói: "Cho nên em đi Anh Quốc mấy tháng, đi tới đất nước của anh, em cũng muốn học bài hát tặng cho anh, nhưng tiếng Anh của em không tốt, hát bài đó không hay. Em nghĩ nếu có một ngày anh ngã bệnh, nếu như em hát nghe không hay, anh nhất định sẽ bệnh nặng hơn." Trang Hạo Nhiên đau lòng, thấy trong lòng chợt dâng lên từng đợt nhoi nhói. "Em nói rồi, em muốn làm cây dù che mưa cho anh. Ý là em hy vọng có thể chăm sóc cho anh giống như anh chăm sóc em vậy, bởi vì đó là thứ quý giá nhất trong cuộc đời." Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên giường. "Anh ngã bệnh, em hát cho anh nghe một bài được không? Hát xong rồi em đặt rượu trứng gà lại, em sẽ đi." Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, trong lòng bắt đầu có chút do dự, nhưng vẫn kiên trì ngồi ở trên giường. "Drying in the sun." Đường Khả Hinh yên lặng rơi lệ, nói khẽ: "Tối nay em hát tặng anh, anh đừng chê tiếng hát anh của em không tốt." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, mưa to gió lớn bay đến, cô gái đứng ở trong mưa, hai con ngươi nhấp nháy giọt lệ, sâu kín, mở đôi môi mọng tái nhợt, dùng giọng ngọt ngào hát khẽ bằng một câu tiếng Anh: "Anh còn nhớ không, chuyện của chúng ta đã từng nói, khi đến em nghĩ đến ngày hôm qua, em cảm thấy rất lo lắng." Trong lòng của Trang Hạo Nhiên đau nhói, nghe bài hát này sâu kín truyền vào, thấm vào lòng mình. "Em làm sao có thể để cho mọi thứ tồi tệ xảy ra với em? Em làm sao có thể để cho mọi chuyện xảy ra với em, giống như dưới ánh mặt trời biến mất?" Nước mắt của Đường Khả Hinh từng viên chảy xuống, nhớ tới mọi chuyện trong quá khứ, Trang Hạo Nhiên đối với mình rất tốt, cảm xúc của cô mênh mông lại kích động nghẹn ngào hát: "Anh ôm em thật chặt, ôm em, em cảm thấy không thể nào từ chối. Anh ôm em thật chặt, em ghi khắc suốt đời. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên đau lòng thì thào gọi tên cô. Đường Khả Hinh vẫn đứng trong mưa, nước mưa tùy ý chảy xuống, tiếp tục hát. Câu hát cuối cùng, nghe đến câu cuối cùng của bài hát, lập tức đau lòng đứng lên. Anh bước đến cửa sổ, phịch một tiếng mở ra, hai mắt nóng bỏng nhìn cô gái trước mặt, đứng ở trong mưa gió đã ướt đẫm, tim anh lập tức đau nhói. Đường Khả Hinh cầm ly rượu trứng gà, cả người ướt đẫm, trên mặt đều là nước mưa, lại ngẩng đầu lên nhìn anh, đau lòng rơi lệ. Nói cho em biết, rượu ở dưới hầm đất, tại sao có lúc sẽ vang lên tiếng rì rầm? Bởi vì một chút mùi hoa. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, hai mắt thoáng qua đỏ thắm. Không phải. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ. Bởi vì nó đang lên men. Đường Khả Hinh nói xong, đột nhiên nước mắt từng viên lăn xuống, dài xuống. Anh sững sờ nhìn cô. Khả Hinh nhìn anh. Ngay cả chính anh cũng không hiểu rõ anh sao. Vậy anh hiểu em. Đáng chết, lần sau còn dám đóng cửa thử xem, hay là cửa chính phía dưới em cũng đã đóng. Trang Hạo Nhiên vẫn khiếp sợ và khó tin nổi nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh hung hăng vươn cánh tay đánh mạnh bờ vai của anh. Một lần còn chưa đủ, đánh lần thứ hai cũng không hả giận, lại đánh lần thứ ba. Sau đó Trang Hạo Nhiên chợt nghiêng người, cũng không tự giác vươn tay ôm eo nhỏ nhắn của cô gái trước mặt, lui vào bên trong phòng tối. Cửa sổ sát đất nhẹ nhàng đóng lại. Chén rượu trứng gà đã nguội, lộ ra một chút phấn ánh sáng hồng. Hai bóng đèn chậm rãi quấn lấy nhau. Anh ôm chặt eo nhỏ nhắn cô gái trước mặt, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Trong lúc mút lấy đôi môi, vẫn cất giữ một chút lý trí cuối cùng nói: không được, anh đang bị sốt. Ở trong bóng tối, cô mở hai mắt mê ly, thật dịu dàng nhìn anh. Hai mắt anh nóng bỏng trong bóng tối lóe lên, đưa tay ôm chặt eo của cô, cúi xuống hôn lên môi cô, mút lấy cánh môi hương vị ngọt ngào như hoa anh đào vậy. Thậm chí xông vào đầu lưỡi, cùng với đầu lưỡi cô vẫn có một chút ngượng ngùng, triền miên chung một chỗ. Ở trong bóng tối, đôi tay cô nhẹ rũ xuống, khuôn mặt đỏ bừng hơi ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của anh. Thân thể không nhịn được dựa vào, chán dán ở trên tường. Bóng dáng của anh cũng nặng nề đè lên người cô, khẽ rên một tiếng nhỏ, liền ôm lấy cả người cô, để cho thân thể cô cao hơn mình, lại ngẩng đầu cuồng nhiệt hôn. Mưa gió càng lớn, càng lớn, càng lớn. Hai bóng dáng hòa chung thành một khối. Chương 595. Carbon dioxide. Sáng sớm, một giọt sương nhỏ giọt, khu vườn nho rộng lớn bao la kéo dài vô tận, lộ ra cuộc sống xanh tươi, tỏa sáng hấp dẫn, sức sống bừng bừng. Có một con chim nhỏ, có phải như đang gọi mùa hè hay không? Con chim nhỏ này màu lông vàng, nhẹ nhàng dùng mỏ gõ rào chắn một cái, phát ra tiếng vang cốc cốc, đánh thức người nào. Người đàn ông trên giường cởi trần nửa người trên, nằm ở trên giường nệm trắng như tuyết, đóng chặt hai mắt đang ngủ say, lại nghe được tiếng cốc cốc, chậm rãi mở mắt, hít một đường, thấy màn cửa sổ trắng tinh đang đong đưa. Anh chậm rãi thoải mái mỉm cười, lộ ra một chút ngọt ngào và mập mờ. Không bao lâu, người đàn ông ngồi dậy. Đêm qua sốt cao tới 40 độ, để lại nặng nề và không thoải mái xông đến. Anh chỉ thở dài một cái, dùng năng lực siêu cường khống chế, ép xuống cái cảm giác khó chịu, mới đứng dậy đi về phía phòng tắm. Con chim nhỏ vẫn đang ở ngoài cửa sổ, mổ mổ song cửa, vang tiếng cốc cốc. Cửa sổ sát đất chậm rãi mở ra. Rốt cuộc, Trang Hạo Nhiên tắm rửa xong, mặc áo sơ mi trắng mới tinh, quần tây màu đen, hơi lộ ra một chút tinh thần, đi ra ban công, vẻ mặt nở nụ cười nhàn nhạt, đôi tay chống xuống trên thành ban công màu trắng, nhìn vườn nho mênh mông bát ngát trước mặt, xanh biếc và sức sống bừng bừng. Bọn chúng cần người quý trọng và che chở. Hai mắt của anh không nhịn được dịu dàng. Ánh mặt trời vẫn chưa ló dạng, khắp bầu trời đều là một mảng màu xanh nhạt. Người đàn ông này giống như có tình yêu mà hấp dẫn hơn. Không bao lâu, một cánh cửa ở ban công khác nhẹ nhàng mở ra. Đường Khả Hinh mặc áo thun màu trắng, váy ngắn màu đen, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, vẻ mặt lộ ra trang nhã, tĩnh lặng và dịu dàng, chậm rãi đi ra ban công. Chim nhỏ kêu lên một tiếng, đập cánh bay đi. Trang Hạo Nhiên quay đầu, thấy Đường Khả Hinh, hai mắt sáng lên, lộ ra nụ cười nhìn cô, mới vừa muốn tiếng cất tiếng gọi. Khả Hinh giống như rơi vào trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt, đôi tay nhẹ trống trên ban công, nhìn sân cỏ xanh biếc dưới lầu cùng một bụi lavender độc lập. Hai mắt giống như thủy tinh, lóe ra ánh sáng mê man. Một cơn gió mát thổi tới, phất lên sợi tóc mềm mại trên trán cô. Cô giống như rơi vào yên tĩnh như xuất hồn. Nụ cười của Trang Hạo Nhiên dần dần thu lại, cũng yên lặng nhìn vẻ mặt của cô. Khả Hinh giống như lộ ra một chút nặng nề thở dài, nắm lan can, theo thói quen cúi đầu. Bản tính thỏa hiệp và cúi đầu trước kia vẫn không có thay đổi. Anh cứ yên lặng nhàn nhạt nhìn cô, hai tròng mắt khẽ lóe lên hiện ra một chút ý nghĩ thấu hiểu, nhưng lập tức quay mặt đi, nhìn phong cảnh trước mặt, đột nhiên mỉm cười, ho mạnh một tiếng. Cả người Khả Hinh giống như bị đánh thức, hơi sửng sốt, lập tức nhìn ban công. Trên ban công trống trơn, cô sững sờ, hơi đến gần ban công, nghiêng người tới trước, muốn nhìn sang phòng bên nhà gọi nhỏ, Trang Hạo Nhiên. Xung quanh rất yên tĩnh, gian phòng càng lặng yên không một tiếng động. Khả Hinh nghi ngờ đứng thẳng người, suy nghĩ mình mới vừa nghe được tiếng ho khan, có phải là ảo giác hay không? Trang Hạo Nhiên đứng ở ban công bên này, thấy đường Khả Hinh đang nghiêng người tới trước nhìn sang bên kia. Anh đột nhiên mỉm cười, lập tức đi tới phía sau cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, hỏi nhanh, gọi anh à? Khả Hinh hoảng sợ thẹn thùng, cảm giác người phía sau rất bá đạo ôm mình. Hai tròng mắt cô lập tức không phản ứng kịp, mê ly và kinh sợ, nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi dựa vào ngực anh, không dám nhúc nhích. Chàng Hạo Nhiên nở nụ cười ngọt ngào, từ phía sau ôm eo nhỏ nhắn, cúi xuống hôn nhẹ ở cổ của cô. Khả Hinh bị anh ôm như vậy, cả người nhột nhột, mặt đỏ lên, theo bản năng đưa hai tay muốn vặn bung ra tay anh, tránh thoát khỏi ngực anh. Anh lại bá đạo ôm chặt lấy cô, cúi xuống bên tai cô dịu dàng hỏi, em biết lúc rượu lên men, ngoại trừ vang lên tiếng rì rầm, còn có gì nữa không? Đường Khả Hinh tựa vào ngực của anh, suy nghĩ, thật sự là không biết, liền lắc đầu một cái. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, ôm chặt thân thể của cô nói, sẽ giải phóng carbon dioxide, cho nên em đi xuống hầm rượu một đoạn thời gian, sẽ cảm thấy khó thở. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng quay mặt sang, kinh ngạc hỏi, thật à? Ừ. Trang Hạo Nhiên mỉm cười đáp, mới hôn nhẹ cổ cô, lại sâu kín nói, nếu muốn giải quyết chuyện này, có một cách. Cách gì? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, mắt chợt lóe, bưng mặt của cô, hôn nhẹ trên môi cô, mới dịu dàng cưng chiều nói, cho nó một nụ hôn, để cho nó hô hấp ở trong lòng em. Khả Hinh sửng sốt nhìn anh ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, cúi xuống trên hôn trên đôi môi ngọt ngào, thậm chí thoát ra đầu lưỡi, cùng với đầu lưỡi của cô vẫn có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng quấn lấy nhau. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của anh, trái tim đập thình thịch, thân thể bởi vì mềm yếu mà không nhịn được ngửa ra sau. Anh vẫn khao khát ngắm nhìn và đam mê hôn lên môi cô, càng hôn càng ngọt. Thân thể hai người nghiêng tới trước ban công, có chút ngọt ngào và triền miên. Đường Khả Hinh bị anh mạnh mẽ và bá đạo hôn, làm cho mặt đỏ tới mang tai, đôi tay không nhịn được chống lên lồng ngực anh, nhẹ nhàng tránh nụ hôn của anh, mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng kêu lên, không được, ban ngày để người ta nhìn thấy không tốt. Được, vậy chúng ta vào chỗ để người ta không thấy. Trang Hạo Nhiên lập tức mạnh mẽ ôm Khả Hinh lên, vừa hôn vừa đi vào trong phòng. Không nên như vậy, Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh bị anh đè xuống giường, có chút hoảng sợ và xấu hổ, muốn đẩy anh ra, trong đầu không khỏi mềm nhũn. Anh thật thích hôn em, ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên vừa mới dứt lời, người đã hôn lên đôi môi ngọt của Đường Khả Hinh, tay xông vào trong quần áo, xoa nhẹ cái eo nhỏ của cô, hôn cổ cô, vành tai cô. Đường Khả Hinh thở gấp gáp, hai mắt lộ ra mê ly. Người đàn ông lúc này mạnh mẽ, mập mờ và độc chiếm, giống như rời núi lấp biển vọt tới, làm cho mình không cả kịp phản ứng. Lúc nụ hôn nóng bỏng của anh sắp rơi vào trước ngực mình, trong lòng cô hoảng hốt, mới khôi phục ý thức từ chối. Tiếng gõ cửa đột ngột truyền đến, hai người ở trên giường sửng sốt. Ai vậy? Trang Hạo Nhiên rất mất mát ngẩng đầu nhìn cửa phòng hỏi. Trong vườn nho này còn có người thứ tư sao?

vươn tay ngoắc cô. Đường Khả Hinh sải bước chạy qua bên cạnh anh, sau đó kiêu ngạo đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên đỡ xe, dừng tại chỗ, nhìn cái bộ dáng cô hờn dỗi chạy về phía trước, đột nhiên mỉm cười, lập tức dựng xe đạp, chạy tới phía trước mấy bước, nắm nhẹ cổ tay của cô gọi nhỏ, Khả Hinh, anh buông tay ra. Khả Hinh lại muốn kéo tay của anh xuống, chạy tiếp. Trang Hạo Nhiên lại cười cười, kéo cả người cô trở lại. Được rồi, lên xe, 1 km, bác Dịch không thể biết thể chất của em, suốt mồ hôi như vậy là đủ rồi. Không cần. Nào, nghe lời anh. Đường Khả Hinh dịu dàng nói xong, Trang Hạo Nhiên dịu dàng nói xong, liền bế ngang cả người cô đi tới xe đạp. Lúc này Khả Hinh cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, ôm cổ của anh, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô một cái. Em nhìn anh như vậy, anh hôn em đấy. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu đi. Ánh mặt trời chiếu xuống, Trang Hạo Nhiên lóe nụ cười, ôm thân thể mềm mại của cô đi tới xe đạp. Mình cưỡi lên trước, liền thả cô ở cây đòn ngang, ôm vào trong ngực mới nói, đi, đi nào. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ dựa vào ngực anh, nắm áo sơ mi trắng của anh lau mồ hôi. Trang Hạo Nhiên cười to vì động tác này, nhưng vẫn đạp bàn đạp, cưỡi xe đạp chạy về phía trước. Đạp hết sức. Đường Khả Hinh nhớ tới sáng nay, hai chân Trang Hạo Nhiên chạm đất ở ban công đối diện, bác Dịch đứng như tượng Phật giáng xuống. Trong lòng cô có chút sợ hãi. Chẳng may đến trạm xe, anh ấy đã đứng ở nơi đó chờ chúng ta thì sao? Anh không biết. Trang Hạo Nhiên cưỡi xe đạp lại rẽ qua con đường nhỏ, cưỡi vào một con đường nhỏ nông thôn khác. Tại sao? Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Bởi vì tối hôm qua anh ấy giữ vườn nho cả buổi tối rồi. Trang Hạo Nhiên chăm chú cưỡi xe nói. À, giữ cả một buổi tối, tại sao? Bởi vì tối hôm qua mưa quá lớn, anh ấy sợ vườn nho có chuyện, liền trông cả một buổi tối. Mỗi lần đến mùa hè anh ấy đều như vậy. Trời ạ! Khả Hinh sợ hãi thán phục tinh thần kiên trì của bác Dịch, sâu kín nói. Anh ấy thật sự là một người mạnh mẽ. Đúng vậy đấy. Trang Hạo Nhiên cưỡi xe đạp chạy nhanh qua một đoạn đường thời gian, rốt cuộc đến một trạm xe buýt nho nhỏ ở gần cửa nợ cửa thôn. Anh dừng xe, đỡ Đường Khả Hinh bước xuống, mới nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian nói, xe sắp tới. Khả Hinh đứng một bên nghe lời này, liền lầu bầu, biết rồi, anh mau về đi, không cần đi theo em. Anh đâu có đi với em, nếu như bị bác Dịch phát hiện anh đưa em đi, anh sẽ bị chó ăn cắn chết. Đường Khả Hinh trừng mắt liếc anh một cái, trong lòng không khỏi run lên, chỉ đành phải nói, anh muốn đi, em cũng không để cho anh đi, mau về đi. Chúng ta tới trạm xe rồi, đi tiếp. Trang Hạo Nhiên quay đầu, ngay lập tức nhìn thấy một chiếc xe buýt màu trắng cũng đã rất cũ kỹ, đang lái tới bên này. Khắp sườn xe đất màu bám vàng, anh lập tức cười nói, xe tới rồi, cẩn thận một chút. Khả Hinh không để ý với anh, xoay người, đã thấy xe buýt dừng trước mặt mình. Cô cũng không đẩy, đi lên xe buýt, nhanh chóng đi tới chỗ ngồi phía sau xe, ngồi xuống. Vốn không muốn nhìn bên ngoài, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu, thấy Trang Hạo Nhiên đang mỉm cười vịn vào xe đạp, rất đẹp trai phong độ mà nhìn mình. Cô liền nói, anh về đi, ánh mặt trời đang nắng rất gắt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu một cái. Khả Hinh không tiếp tục nhìn anh mà quay mặt đi nhìn phong cảnh phía trước. Cả buồng xe chỉ có một người. Khả Hinh cúi đầu vuốt vuốt 20 đồng của mình. Tài xế thấy không có người lên nữa, qua 1, 2, 3 giây liền vào số, đạp chân ga cho xe buýt chạy tới. Một bóng dáng màu trắng lập tức ngồi bên cạnh cô gái. Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã ngồi cạnh mình, mỉm cười nhìn tới phía trước, khuôn mặt kiên nghị lộ ra mấy phần hơi thở tôn quý, áo sơ mi trắng lộ ra tao nhã và lịch sự, bả vai rất rộng rãi. Chương 597, trói buộc. Anh, không phải anh nói không tới sao? Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn anh hỏi. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nhìn Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười. Anh làm sao có thể để lạc em mất nửa đường? Đường Khả Hinh chăm chú nhìn anh. Nhìn anh như vậy, rất tuấn tú chứ? Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, vươn tay kéo bả vai của cô. Khả Hinh đẩy anh ra. Xe này quá lắc. Trang Hạo Nhiên lại muốn kéo cô. Anh tránh ra. Đường Khả Hinh đẩy anh, quay mặt nhìn ruộng lúa mênh mông bát ngát ở phía ngoài cửa sổ. Anh nhìn cô như vậy, không nhịn được duỗi ngón tay nhẹ nhàng sờ mặt cô. Khả Hinh lập tức quay đầu trợn mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lập tức quay mặt đi, nhìn tới phía trước, xe buýt lại dừng lại, có ba cô gái trẻ tuổi ăn mặc hợp thời đi lên xe. Thấy Trang Hạo Nhiên thì lập tức đỏ mặt. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn bộ dáng bọn họ, không nhịn được mỉm cười. Trang Hạo Nhiên còn đang nhìn nửa gương mặt của Đường Khả Hinh, không khỏi nhớ tới lần đó hôn bên trong buồng xe ở dưới chân núi, liền vươn tay ôm nhẹ cô vào ngực. Tránh ra! Đường Khả Hinh có chút lúng túng đẩy nhẹ anh. Ba cô gái vừa nhìn Trang Hạo Nhiên vừa đi về phía chỗ ngồi một vị trí trước mặt của bọn họ. Ba người chen vào hai vị trí cũng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên. Nhìn mặt của em một chút, có phải bị côn trùng cắn hay không? Đang có hơi đỏ đấy. Trang Hạo Nhiên đột nhiên vươn tay véo nhẹ cằm của cô, có chút gấp gáp đưa mặt tới gần. Có sao? Đường Khả Hinh cũng đưa tay trái vuốt nhẹ má trái, ngón tay ngọc thon dài nhẹ di động khuôn mặt. Trang Hạo Nhiên nhìn cô bất cứ lúc nào cũng dịu dàng mà làm cho người ta tan chảy, không nhịn được nghiêng trước mặt hôn nhẹ má trái của cô, vang lên tiếng ướt át mới ngẩng mặt cười nói: "Tốt." Khả Hinh lập tức như bị khi dễ, vuốt mặt cắn chặt môi dưới, lại đưa tay vỗ vỗ bờ vai của anh nói: "Ghét, chiếm tiện nghi người ta." Trang Hạo Nhiên lập tức nắm bàn tay nhỏ bé của cô thả vào bên môi hôn, muốn vươn tay ôm cô. "Không nên như vậy, có người thấy." Đường Khả Hinh ngẩng đầu liếc nước mắt anh một cái. Trang Hạo Nhiên sửng sốt ngẩng đầu, thấy ba cô gái phía trước thỉnh thoảng lại liếc đầu về phía mình. Một cô gái trong đó vóc người hơi mập, mặt tròn trịa, trong tay cầm khoai tây chiên, mắt ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt cũng muốn bốc lên hồng hoa to. Anh nhìn cô gái ở giữa, nhịn không được bật cười, cố ý đá lông nheo một cái. Cô gái lập tức té ở bên cạnh bạn thân, muốn ngất xỉu. Khả Hinh không nhịn được, cúi đầu mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, vươn tay ôm nhẹ hông của Đường Khả Hinh, mới cúi đầu khe khẽ cưng chiều hỏi: "Em có khát không?" Đường Khả Hinh hơi ngẩng đầu lên, ở khoảng cách thật gần nhìn anh, gật đầu một cái: "Khát, nhưng ở trên xe làm gì có cái gì uống?" Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lộ ra một chút mập mờ và dịu dàng, thân thể là bị một dòng nước ấm kích thích, đột nhiên cúi xuống nói một câu: "Anh có biện pháp." Anh nói xong cũng hôn lên môi mềm của Đường Khả Hinh. Chỉ cần đụng phải môi mềm của cô, trái tim anh sẽ kích động sôi trào, giống như cưỡi mây đạp gió, thật dịu dàng, rất hưởng thụ mút làn môi cô, đôi tay bá đạo cuồng nhiệt nắm hông của cô, giống như cô là của mình vậy. Đường Khả Hinh lại đỏ mặt, tim đập nhanh, đôi tay chống nhẹ trước lồng ngực kiên cố của anh, muốn tránh nụ hôn này. Bất đắc dĩ, anh hẳn là người rất bá đạo, bất đắc dĩ xông đầu lưỡi quấn vào đầu lưỡi của mình, mút lấy, lộ ra mập mờ và mê người. Theo bản năng cô muốn từ chối, lại không nhịn được, ngửa mặt, còn biện pháp đón nhận nụ hôn của anh. Ba cô gái trước mặt trừng trừng nhìn trai đẹp vẫn ở trước mặt mọi người, làm cho người ta mặt hồng tim đập, lập tức mềm nhũn. Cô la, cánh, cọng khoai tây trong tay tất cả đều rớt xuống. "Không nên như vậy, đang ở trên xe." Trái tim của Đường Khả Hinh dần như muốn nhảy ra ngoài, theo bản năng đẩy anh ra, nhắc nhở người ta đang nhìn. "Trong mắt của anh chỉ có em thôi." Trang Hạo Nhiên nỉ non nói xong, lại hôn lên môi ngọt của Đường Khả Hinh, cùng đầu lưỡi của cô quấn lấy nhẹ nhàng dây dưa, thậm chí ra lệnh: "Nhóc, chủ động một chút, anh yêu em." Trái tim của Đường Khả Hinh nhảy lên, hai mắt chợt lộ ra mê ly, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của người đàn ông này, không nhịn được thuận theo yêu cầu của anh, nhẹ lượn quanh đầu lưỡi của mình, cùng đầu lưỡi anh nhẹ quấn lấy nhau, không nhịn được vươn tay ôm cổ anh, lại nhẹ nhàng hôn đầu lưỡi của anh. Trong lòng Trang Hạo Nhiên kích động đến nói không ra lời, vừa hôn vừa ngọt ngào mỉm cười đè nhẹ cô tại chỗ, vừa hôn lên môi cô vừa cảm thán nói: "Làm thế nào, anh thật sự rất thích, rất yêu em. Cuộc đời kết thúc quá nhanh, cả đời khẳng định không đủ." Trong lòng của Khả Hinh giống như bị bọt nước vây quanh, không có cách nào với người đàn ông trước mắt. Mặc dù lo sợ muốn từ chối, lại không biết vì sao lời của anh, nụ hôn của anh luôn chọc thẳng vào lòng người, làm cho thế giới của mình dần dần mới mẻ sôi trào. Xe buýt vượt bùn đất, chạy tới con đường nông thôn nhỏ. Trên xe, người đàn ông từ phía sau ôm cô thật chặt, cùng cô nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng hôn nhẹ trên mặt cô, nói một câu ngọt ngào. Cô không nhịn được cười khẽ, anh càng ôm chặt hông cô, cúi xuống, cắn nhẹ vành tai nói, hay là chúng ta chạy trốn? Đi đâu? Chân trời góc biển. Một câu nói bay thật xa, thật xa. Ở nơi xa có một con bướm bướm xanh, phe phẩy đôi cánh, đi theo xe buýt, dịu dàng bay tới phía trước. Vườn nho cách thị trấn nhỏ 20 cây số, không ngờ xa hơn trong dự liệu của Đường Khả Hinh. Cô vốn cho rằng một thị trấn nông thôn nhỏ nên trận cũ kỹ lạc hậu, nhưng không ngờ thị trấn này rất nhộn nhịp, người đông đúc, thật náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có người bán rượu đỏ hoặc là cửa hàng tiện lợi 24 giờ, còn vang ra tiếng hát ngọt ngào. Quán ăn phía trước bay ra mùi bánh ngọt. Trời ạ! Đường Khả Hinh đi tới một tàng cây tương tư trên đường Ngô Đồng, nhìn con đường nhỏ nhộn nhịp, cô không nhịn được cười nói, nơi này thật náo nhiệt. Ừ, buổi tối thỉnh thoảng còn có liên hoan rượu đỏ, có đôi khi anh và bác Dịch sẽ ra đây uống một ly rượu trái cây. Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi tới bên cạnh cô cười nói, rượu trái cây? Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh kinh ngạc. Trang Hạo Nhiên cười nói, không ngờ nơi này cũng có strap. Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn anh hỏi, ở Pháp strap được gọi là sinh mệnh chi thủy, độ cồn gần 50 độ, lượng đường trong trái cây nấu sôi nhiệt độ cao chuyển hóa thành rượu cồn. Thông thường điều chế ra sinh mệnh chi thủy gồm các loại trái cây như anh đào, mâm xôi, lê, còn có đào. Dịch rượu có mùi thơm trái cây mãnh liệt, nếm thử mặc dù nồng độ mạnh cũng không cay, nhưng tràn nhờ ngập mùi hương trái cây nồng đậm. Loại rượu này ở Pháp bị quản lý chặt chẽ, số lượng có hạn, thợ nấu rượu phải báo cáo cho chính phủ. Nếu như muốn trưng cất tiếp thì phải có văn bản đề xuất, yêu cầu phù hợp mới có thể thực hiện. Bình thường, đàn ông thích uống nó sau khi ăn, phụ nữ thích dùng như ăn kẹo, có thể làm cho người ta lâng lâng, tràn ngập giữa cánh đồng hoa hồng vô cùng vui vẻ. Không thể nào đâu, nếu quả thật gặp phải, em cũng muốn uống. Không được. Trang Hạo Nhiên cười đi lên phía trước. Khả Hinh lập tức dừng tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, thất vọng hỏi, tại sao anh có thể uống, còn em thì không? Đứa ngốc, em không thể uống, anh cũng không thể uống. Tại sao? Vì gần 50 độ đấy, nếu mất khống chế một lần sẽ phiền toái. Đường Khả Hinh hơi sửng sốt nhìn người trước mặt, dáng vẻ anh vẫn có chút cẩn thận, trong lòng không khỏi ấm áp, cúi đầu cười. Anh đi với em một chút. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, vươn tay sâu kín nói, tới đây. Đường Khả Hinh nhìn tay Trang Hạo Nhiên ngừng trên không trung, hiểu ý của anh, do dự một lát. Nhóc. Trang Hạo Nhiên không có cho cô cơ hội do dự, chỉ rất mập mờ và dịu dàng gọi cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt anh nóng bỏng và mong đợi, giống như bị dính ma chú, bước chân không nhịn được cất bước đi lên trước, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt vào lòng bàn tay thon dài hấp dẫn. Trong lòng Trang Hạo Nhiên ấm áp, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé, thậm chí 10 ngón tay nắm chặt nhau kéo cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng cảm giác loại tình cảm này, lo lắng nhưng bị dẫn dắt, bao vây, được che chở, thương yêu, để cho tâm trạng cô không khỏi cảm thấy nhộn nhạo. Cúi đầu nhìn bàn tay của anh trắng nõn, đồng hồ bạch kim dây màu đen dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng, cô đột nhiên có chút không nhịn được cười nói, anh đeo đồng hồ rất đẹp. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, đột nhiên dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh không hiểu ý anh nói, lúc nào tặng anh một cái đồng hồ à? Trang Hạo Nhiên chợt nhớ tới hôm sinh nhật Tô Thủy Kỳ. Đường Khả Hinh cũng nhớ, lại không nhịn được cười nói, anh muốn đồng hồ làm gì? Trang Hạo Nhiên đột nhiên cúi xuống, dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cười nói, nhắc nhở mọi lúc, mọi nơi và nắm lấy em thật chặt, không để em chạy mất. Anh nói xong, chợt nhẹ nhàng hôn lên môi cô, hưởng thụ ngọt ngào, lại cười nói, anh cam tâm bị trói buộc. Những người đang yêu các người có nghe thấy hay không? Cái người đàn ông này nói hai câu mà đã thể hiện được tình yêu bằng một cách khác. Chương 598, nhật ký một ngày. Trên đường cái thật sự rất náo nhiệt. Hôm nay là chủ nhật cho nên có nhiều người đến. Một vài quán ăn nhỏ còn chơi nhạc của Michael Jackson. Một tiệm trang phục nho nhỏ. Trang Hạo Nhiên hết sức tao nhã ngồi ở trên ghế salon trước gương to, hơi mở rộng chân dài của người mẫu, ngồi bắt chéo chân, cùi chỏ tựa vào thành ghế salon, ngón tay chống cằm, mặt lộ ra nụ cười nhìn cánh cửa. Bên cạnh, bà chủ tiệm vừa liếc Trang Hạo Nhiên vừa đưa tiền cho người ta ngây ngốc nói: "Đây là 180 đồng, cảm ơn." Người khách kia sửng sốt nhìn bà chủ: "Mình chọn cái quần này 180 đồng, mình đưa bà ta 200 đồng, sau đó bà ta thối lại cho mình 198 đồng. Thật sự không nhịn được nhìn bà chủ, tò mò cười nói: "Bà chủ." Bà chủ này kể từ lúc Trang Hạo Nhiên dắt Đường Khả Hinh vào vẫn ở trạng thái thiếu dưỡng khí. "Bà thối lại cho tôi 180 đồng, tôi rất vui lòng, nhưng bà xác định chờ tôi ra ngoài sẽ không chạy đuổi theo tôi chứ?" Người nữ khách nhìn bà chủ cười hỏi. Lúc này bà chủ mới nhìn vị nữ khách, mặt đỏ lên, vội vàng lấy lại 160 đồng nói: Thật xin lỗi." "Không việc gì, đẹp trai thì ai chả thích." Người nữ khách nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế salon, phong cách tự nhiên và tôn quý, cũng thất thần, mới vội vàng đi khỏi. "Xem được không?" Khả Hinh đột nhiên đẩy kính toàn thân, mặc áo sơ mi màu xanh lá sen, mini skirt màu đen, mang giày cao gót màu đen, nở nụ cười ngọt ngào, đứng trước mặt Trang Hạo Nhiên, ánh mắt lấp lánh hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, thay đồ thể thao, mặc quần áo mùa hè, hết sức trẻ trung xinh đẹp quyến rũ, giống như một đóa hoa hàm tiếu chưa nở, nhất là cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn. Lúc cô nhẹ nhàng di chuyển, hết sức uyển chuyển xinh đẹp, đôi mắt anh không nhịn được dịu dàng, ngón tay nhẹ xoa cằm mới cười khẽ: "Rất đẹp." "Thật không?" Khả Hinh lại vui vẻ hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu, đôi mắt lộ ra chút đàn ông tham lam muốn giữ lấy. Em lại đi thay mới đấy." Đường Khả Hinh giống như một con bươm bướm vui vẻ, khó được vui vẻ và hạnh phúc như vậy, xoay người cầm lên một đống lớn quần áo vừa chọn, đi vào phòng thay quần áo. Trang Hạo Nhiên nhìn cô vui như vậy, trên mặt cũng nở nụ cười. "Cái này thế nào?" Khả Hinh mặc một cái váy maxi dài tơ tằm, có hình hoa anh đào, bên ngoài khoác một cái áo khoác mỏng màu trắng, chân trần, cười rất xinh đẹp đi ra ngoài, đứng trước mặt Trang Hạo Nhiên. Anh nhìn lại, sau khi Khả Hinh đổi một chiếc váy phong cách, lại có vẻ giống như phụ nữ thành thục, thêm mấy phần xinh đẹp. Mái tóc rũ thẳng xuống trải phân ra phía sau, càng lộ vẻ có chút điềm đạm đáng yêu. Hai mắt anh lóe lên, nhưng chỉ mỉm cười không nói. Đường Khả Hinh lo lắng tới gần anh. "Khó coi à?" Anh im lặng, ngẩng đầu, cười khẽ véo nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Khả Hinh sững sờ, cúi đầu nhìn ngón tay thon dài đẹp mắt của anh, bóp ngón áp út của mình, liền cười hỏi: "Sao?" "Không có việc gì, nó rất đẹp." "Thật à?" Đường Khả Hinh bật cười, giống như con bươm bướm lướt nhẹ vào phòng thay đồ, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên ngồi trên salon, cưng chiều mỉm cười. Lúc cô đóng cửa, trong thoáng chốc, sắc mặt có chút thay đổi, thở dốc một hơi, có chút khó khăn chống nhẹ cái trán. "Cái này thì sao?" Chẳng bao lâu, Đường Khả Hinh cũng đã đổi lại một cái váy ngắn ren bó sát người màu đỏ thẫm, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mang giày cao gót Italy cùng màu, mỉm cười đi ra, nhìn Trang Hạo Nhiên cười hỏi: "Đẹp chứ?" Anh ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh mặc váy ngắn bó sát màu đỏ thẫm, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, mắt to mộng ảo hết sức linh động, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thật hoàn mỹ, quần áo cắt xén hợp lý để cho bà vai nhỏ nhắn của cô, bộ ngực săn chắc, đầy đặn mê người, eo thon, giống như chạm vào thân thể cô gái kia một cái sẽ cảm thấy ngứa ngáy, càng làm cho người ta khó có thể kháng cự cặp chân dài kia, giống như người mẫu, hấp dẫn khiến người ta nhộn nhạo. "Có được không?" "Đẹp, rất đẹp mắt." Trang Hạo Nhiên thở nhẹ, miễn cưỡng nói: "Em cũng cảm thấy cái này nhìn đẹp, em lại đi đổi." Đường Khả Hinh lập tức xoay người đi vào phòng thay quần áo. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mạnh mẽ xông vào phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại. bà chủ tiệm trợn to hai mắt, tim đập mạnh, tai đỏ, nuốt một ngụm nước bọt, lau mồ hôi trên trán, vội vàng nhìn máy thu tiền mà không dám nhúc nhích. Không gian nho nhỏ chỉ có hơi thở. Đường Khả Hinh kinh ngạc trợn to mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, trái tim đập thình thịch, tựa vào cạnh cửa không dám nhúc nhích. Thật sự là Trang Hạo Nhiên đè nén từ lúc nãy đến bây giờ, nhấc mí mắt nhìn Đường Khả Hinh vẫn đang kinh ngạc. Anh lập tức nắm chặt bả vai cô, xoay người cô. Đường Khả Hinh ngạc nhiên xoay người, còn đang nghi ngờ, thân thể bị người mạnh mẽ xoay, mặt cô ửng đỏ. Anh thật sự suy nghĩ muốn nếm thử cái thứ rượu mạnh kia một chút, chỉ nếm thử một chút. Anh lập tức ôm lấy hông của cô, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ở bụng cô, cúi mặt hôn nhẹ bên tai cô, lại hôn nhẹ cổ của cô. Tiếng hôn ướt át phát ra tràn cả phòng thay quần áo. Mặt của Đường Khả Hinh ửng hồng, dựa sát vào ngực anh, cũng không còn dám động đậy, chỉ khẽ cắn môi dưới. Khi cảm thụ nụ hôn của anh rơi vào vành tai, cả người ngứa ngáy, nhẹ nhốt cổ họng một cái, nhắm mắt lại. Trang Hạo Nhiên cảm nhận cô gái trong ngực mềm nhũn, trong lòng càng kích động sôi trào. Đang lúc hôn cổ của cô, tay đã dần dần tiến lên, cách quần áo, nhẹ phủ bộ ngực cô, thậm chí năm ngón tay buộc chặt, xoa nắn. Đường Khả Hinh tựa vào ngực anh, kích thích, nhìn gương toàn thân trước mặt phản chiếu sau lưng Trang Hạo Nhiên, đang mê ly ôm mình, cúi đầu hôn nhẹ cổ mình, ánh mắt lộ ra dịu dàng và thương yêu. Khi hai tay của anh kích động căng thẳng xoa nắn ngực mình, thì giống như đạt cảnh giới tối cao, xúc động thở dốc. Trong nháy mắt, mình trở thành ly rượu kia bị anh uống xuống bụng. Trái tim của cô bởi vì anh mà mê say, mà nhảy thình thịch. Khả Hinh, anh lại muốn mình nếm thử một chút. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay thân thể của cô, đè cô trên gương, hôn lên môi cô, một tay nâng nhẹ chân trái uyển chuyển của cô, để cho thân thể mình mạnh mẽ đè trên người. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, cái này so với thật tiến vào người càng trêu chọc hơn. Trái tim của cô lại nhảy loạn. Ôm anh đi. Trang Hạo Nhiên nâng chân trái của cô, tay xoa nắn ở giữa chân và bờ mông. Anh là một người đàn ông rất bá đạo. Trong lòng Đường Khả Hinh nhộn nhạo, dịu dàng, mềm mại như nước. Đôi tay không nhịn được chậm rãi rời lên trước ngực anh, cuối cùng kéo nhẹ cổ của anh, hơi chủ động hôn nhẹ anh. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên kết thúc nụ hôn nóng bỏng, lại cúi xuống hôn nhẹ ở cổ của cô, tay cũng không nhịn được kéo xuống dây khóa lưng. Đường Khả Hinh bị tình cảm của anh giống như rời núi lấp biển, tràn ngập đầy ý loạn tình mê, hai mắt lóe ra ánh sáng mê ly sáng ngời. Anh không muốn van em thay đổi ngay, nhưng bây giờ anh muốn em gọi tên anh, gọi anh. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, cách quần áo, hôn lên ngực cô, tay đã kéo dây khóa đến bên hông hấp dẫn, nhẹ nhàng nói, gọi anh. Đường Khả Hinh nhẹ mở đôi mắt dịu dàng màu hồng, nhìn Trang Hạo Nhiên gọi nhỏ, Trang Hạo Nhiên, gọi tên anh. Đôi tay Trang Hạo Nhiên lướt qua ren váy ngắn trên vai, lộ ra áo lót màu tím, da lệch. Đường Khả Hinh bị người đàn ông này mạnh mẽ ôm, không nhịn được kêu lên một tiếng Hạo Nhiên. Một chút cảm giác quyền sở hữu ào tới, chợt xảy ra trên người hai cái con người này. Gọi nữa. Trang Hạo Nhiên hôn nhẹ xương ức của cô gái, tay đã duỗi tới phía sau, nhẹ buông lỏng dây áo lót. Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh có chút cảm động gọi nhỏ. Hai mắt của anh lập tức sôi trào, lập tức cởi áo lót của cô, cúi xuống cắn chặt điểm nhỏ màu hồng, mút mạnh. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài. Chương 599, cố quên. Trên đường cái, náo nhiệt, tiệm trang phục phản chiếu bóng dáng của hai người hòa chung một chỗ. Tổng cộng 780 đồng, đây là quần áo của cô, hoan nghênh lần sau ghé thăm. Tiếng nói của bà chủ từ trong tiệm truyền đến. Không bao lâu, Trang Hạo Nhiên cũng đã đeo mắt kính, vừa xách theo túi lớn túi nhỏ, vừa hấp dẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, rất đẹp trai phong độ, kéo cô đi ra khỏi tiệm trang phục. Khả Hinh mặc áo sơ mi màu trắng không tay, váy ngắn màu đen, mang đôi giày Italy màu đen, chải tóc đuôi ngựa thật cao, mặt hồng cúi thấp như con thỏ nhỏ đi theo phía sau anh. Bà chủ nghiêng người tới trước, cách tường thủy tinh, nhìn Trang Hạo Nhiên rất cao lớn đẹp trai. Khả Hinh như con chim nhỏ nép vào người, xấu hổ thẹn thùng, cùng nhau đi tới đường phố bên kia. Rốt cuộc cô thở ra một hơi, càng không ngừng lấy tay quạt gió trên mặt, thở dốc tức giận nói: "Trời ạ, trời ạ, hai cái người này thật sự dày vò chết người ta. Muốn đẹp trai giết người sao? Cứ như vậy mà vọt vào phòng thay quần áo hơn 10 phút cũng không biết làm gì. Ây hù, chết tôi, chết tôi." Cả người bà chủ nóng lên, dùng tay quạt gió, nóng đến cả người đổ mồ hôi. Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên đi trên đường cái, lại rất trách móc hung ác nhìn anh chằm chằm. Trang Hạo Nhiên vẫn bộ dáng kiêu ngạo, hài lòng, vẻ mặt nở nụ cười ngọt ngào, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện vừa mới rồi, trong phòng thay quần áo, mặt cô lại đỏ lên, lập tức nắm chặt tay, kéo anh lại. "Thế nào?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh hỏi. "Sau này anh không lên như vậy." Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hung ác nhìn anh chằm chằm. "Dọa chết người, may là trong tiệm không có ai, nếu có người không phải là sẽ rất lúng túng sao?" Trang Hạo Nhiên chậm rãi tháo mắt kính, nhìn cái cô nhóc đáng yêu này, nở nụ cười như ánh mặt trời nói: "Chúng ta có làm chuyện gì chấn động trời đất, sợ ai nói?" Đường Khả Hinh nghiêng mặt chừng anh. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô, không nhịn được dùng mắt kính gõ nhẹ môi của cô một cái. "Đi đi." Đường Khả Hinh đẩy anh ra, vẫn có chút tức giận và lúng túng nói: "Anh đừng như vậy. Anh nhìn xem, ánh mắt của bà chủ nhìn em lúc nãy giống như nhìn quái vật vậy." Trang Hạo Nhiên cười lớn, một tay ôm cô vào ngực mình, mới cúi đầu nhìn cô nói: "Cô ấy đang đố kỵ em có bạn trai rất đẹp trai, cho nên không cần phải để ý đến cô ấy." "Đố kỵ? Gớm, nói còn không biết xấu hổ mình đẹp trai." "Thế anh không đẹp trai sao?" Trang Hạo Nhiên cúi thấp hơn, có chút mập mờ, tay cũng đã xoa nhẹ bên eo cô, rất ưa thích cái chỗ mềm mại này. "Không đẹp trai?" Đường Khả Hinh cố nhịn cười nói. "Thật không đẹp trai không?" Trang Hạo Nhiên lập tức dùng sức đàn ông cường mãnh ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mà và mềm mềm mại của Đường Khả Hinh, dán chặt vào mình, sau đó cúi đầu muốn hôn cô. "Không nên như vậy, đang ở giữa đường." Trong lòng của Đường Khả Hinh không khỏi giật mình, mặt đỏ quay đi kêu lên: "Thế bạn trai có đẹp trai không?" "Dạ có." Trên mặt của Trang Hạo Nhiên hiện lên một chút cảm động, giống như trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hơi lên men. Khả Hinh cảm thấy Trang Hạo Nhiên có chút không bình thường, ngây ngẩn người, ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt anh đột nhiên cảm động và trầm tĩnh. "Nhớ đấy, em vừa nói rõ ràng rồi, đừng có đổi ý." Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, đeo mắt kính, đẹp trai mà đi về phía trước. "Em nói cái gì?" Trang Hạo Nhiên vẫn không nói, chỉ tiếp tục cất bước, nở nụ cười. "Này, rốt cuộc em nói gì?" Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, lấy ra mắt kính đeo vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có chút vui vẻ cười nói: "Ồ, bạn gái của anh rất đáng yêu." Khả Hinh đeo mắt kính vẫn có chút không hiểu, trợn mắt nhìn anh. "Đi thôi." Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm mà dắt bàn tay nhỏ bé của cô tiếp tục đi về phía trước. "Em vừa mới nói gì?" Cô gái ngốc này đã từng dùng một chai rượu đỏ 390.000 cứu mình một mạng, nhưng lúc hồ đồ ở người ta hỏi ai vậy còn bảo người ta trèo ra ban công. Trang Hạo Nhiên chỉ cười ha hả, không nói gì, mười ngón tay nắm chặt nhau đi về phía trước. Hai người cùng nhau đi tới chợ thị trấn mua mấy phần rau mầm xà lách, nhưng cũng chỉ biết hết có mấy đồng. Đường Khả Hinh thu về hơn 10 đồng, cẩn thận muốn chung mầm rau xà lách vào trong túi ni lông. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, không nhịn được cười nói: "Đừng cố ý trả lại tiền cho anh ta như vậy, ai còn muốn hơn 10 đồng chứ, cũng không phải là người hẹp hòi." Khả Hinh vừa quấn túi vừa cười nói: "Người ta đưa cho anh bao nhiêu tiền, còn dư thì anh phải trả cho người ta chứ. Em còn phải gặp người keo kiệt hơn, Tưởng Thiên Lỗi đưa cho em 100 đồng mua cái bánh bao, 98 đồng còn muốn người ta trả đủ cho anh ấy cơ." Cô sửng sốt, nụ cười trên mặt Trang Hạo Nhiên hơi thu lại, lộ ra một chút dịu dàng bình tĩnh nhìn cô. Đường Khả Hinh áy náy nắm túi ly lông, có chút băn khoăn ngẩng đầu nhìn anh, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào, chỉ đành phải cắn chặt môi dưới cúi đầu. "Sẽ có tình huống như vậy hay không?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô bình tĩnh cười nói: Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Anh nhìn Khả Hinh dịu dàng sững sờ, cười nhẹ. Lúc ở bên anh ấy thỉnh thoảng nhớ tới anh, lúc ở bên anh thì thỉnh thoảng nhớ tới anh ấy. Lòng của Đường Khả Hinh giống như bị đánh mạnh một quyền, có chút bị tổn thương nhìn anh. Anh có ý gì? Chắc là như vậy rồi. Trang Hạo Nhiên phát hiện lúc này lòng của mình có một chút buồn bực. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhất thời cảm xúc đè nén khó chịu, bất đắc dĩ thở dài. Lúc em và anh ấy đang ở bên nhau, quả thật là có nghĩ đến anh. Nhưng khi đó anh là tổng giám đốc, anh ấy là người yêu. Lúc ở bên anh, nhớ tới anh ấy thì cũng chỉ là... Hai mắt cô lóe lên, Trang Hạo Nhiên lẳng lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh giải thích không rõ, chỉ có chút nóng nảy và phản ứng không kịp, không biết nên làm sao. Ngẫu nhiên xẹt qua ánh mắt bị tổn thương của Tưởng Thiên Lỗi, lòng cô lại đau đớn mãnh liệt. Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt cô như vậy, đột nhiên mỉm cười, sâu kín nói: "Không có việc gì, không cần trả lời." Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng tức giận hỏi: "Tại sao muốn hỏi vấn đề này, nhất định phải nói à?" Anh nhìn cô, hơi nhíu mày, khẽ đau lòng. Hai mắt của Đường Khả Hinh ướt át lóe lên, nghẹn ngào: "Em thật vất vả, quên một chút, anh lại muốn nhắc tới." Cô không nói hai lời, liền xoay người đi khỏi. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, im lặng không lên tiếng. Đường phố trước mặt, nhớ tới lúc ngọt ngào, cũng thật có chút hối tiếc, mới vừa kích động, lập tức xoay người, thấy Đường Khả Hinh đã nhanh chân đi tới trạm xe buýt đầu kia. Anh lập tức đi lên phía trước, kéo cổ tay của cô, cười nói: "Đi nhanh như vậy làm gì, trời nóng nực, anh mời em ăn kem." "Không ăn, em phải trở về, anh cứ ở đây từ từ ăn đi." "Nào, đừng như vậy mà. Lúc tới thì cùng đi, lúc về thì cùng về. Chúng ta đi ăn kem, nơi này có một quán kem ăn rất ngon." "Không cần mà." Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô tức giận phình đi xa, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười, đi lên trước, xoay người ngăn trước mặt cô, nở nụ cười nói: "Ây, cái vị tiểu thư này nhìn rất quen mặt, dáng dấp xinh đẹp như vậy, tôi mời cô đi ăn kem." "Tránh ra." Trên mặt của Đường Khả Hinh hơi dịu lại: "Được rồi, đừng nóng giận nữa, em mà tức giận là anh sẽ lo lắng, anh sai, được chưa?" Trang Hạo Nhiên lập tức để cái túi lớn túi nhỏ xuống, căng thẳng ôm cô vào trong ngực, khẽ vuốt ve hông cô, dịu dàng hôn trước trán, mới nhịn dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Xem khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, tại sao đáng yêu và buồn cười như vậy, nhìn thế nào, làm thế nào cũng thích. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn cái người đàn ông này, anh cũng không nhịn được cười nói tiếp: "Chúng ta đi ăn kem, anh đút cho em ăn." "Em không tin, vừa đến miệng lại là của anh ấy." "Sẽ không đâu." Trang Hạo Nhiên kéo Đường Khả Hinh một cái, nhấc túi, mỉm cười, cả hai cùng đi về phía trước. Chương 600: Con gái của anh. Quán kem màu hồng, tất cả các cô gái trong quán đều kinh ngạc cầm ly kem, cầm thìa nhỏ của mình, toàn bộ như bị điểm huyệt, không thể tin nổi nhìn trước quán kem. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, dùng chiều cao tuyệt đối quý tộc, nở nụ cười đẹp trai chết người, đeo kính đen, dắt bạn gái của mình đi vào quán. Nhất thời, cả quán kem đều xôn xao, là xôn xao. "Ăn mùi vị gì đây?" Trang Hạo Nhiên kéo nhẹ hông của Đường Khả Hinh, cùng đi đến trước tất cả các loại kem màu sắc rực rỡ. Cách lớp kính thủy tinh, có thể ngửi được mùi thơm bên trong bay ra. "Muốn ăn táo, dâu tây, sô-cô-la?" Đường Khả Hinh nhìn kem, mắt lập tức sáng long lanh nói. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, đây là mùi vị mình thích ăn. "Nhanh lên một chút." "Được." Anh mỉm cười lấy ví, nhìn ba cô gái trước mặt, mặc t-shirt màu hồng, váy ngắn màu trắng, buộc tạp dề. "Cho một phần kem táo, dâu tây, sô-cô-la." Ba cô gái cùng ngơ ngác nhìn Trang Hạo Nhiên, nuốt một ngụm nước bọt. Nhất là cô gái ở giữa, tên Vũ Phỉ, càng thêm sững sờ nhìn anh, giống như người bị hút hồn đoạt phách. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng nhau ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn họ. "Sao vậy?" Một cô gái hơn 20 tuổi, vẻ mặt hoạt bát, khiêu gợi, mặc t-shirt đỏ thẫm, váy ngắn màu đen, lộ ra đùi rất đẹp, đang cầm một cây kéo cắt tỉa hoa, nện ở trên thủy tinh, cốp một cái, gõ đầu cô kia một cái. "Khách gọi kem kìa." Ba cô gái lập tức đỏ mặt cúi đầu, vừa cầm ly thủy tinh lên, không vững, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Tránh ra, tránh ra. Cô gái hấp dẫn là chủ quán lập tức đẩy bọn họ, tay trái cầm lên một ly thủy tinh lớn, tay phải cầm một cái muỗng múc kem ở trong thùng kem táo, muốn cười mấy cái giống như vặn đình ốc, cuốn một phần kem thật to đắp ở trên ly. Những cô gái trong quán cũng đang cầm ly thủy tinh của mình, nhìn quả cầu kem thật lớn, lại thoáng so sánh với cái muỗng tròn vo, khoa trương suy nghĩ, cái này tối thiểu phải có một cân chứ. Có một cô bé 4 tuổi, cắn thìa nhỏ, cũng không chịu nổi chuyện này, chỉ vào chị gái thiên vị. Mẹ, sao phần kem của con nhỏ như vậy, còn phần của anh trai này lớn như vậy? Người mẹ đỏ mặt, lập tức vươn tay, khẽ xoa đầu con gái nhỏ, mới lúng túng nói. Kiều Kiều ngoan, thân thể anh trai cao lớn, cho nên phải ăn nhiều như vậy. Cô bé ủy khuất mếu máo muốn khóc. Trời ạ, Đường Khả Hinh không thể tin nổi cô chủ quán đó vẫn còn đang cố múc kem sô-cô-la một phần thật to. Cô bật cười nói, cái này cần bao nhiêu tiền? 12 đồng một giá tiền. Cô chủ quán có chút quyến rũ giơ kem lên đưa ra ngoài. Đường Khả Hinh vừa muốn vui vẻ vươn tay ra nhận. Trai đẹp, cầm. Cô chủ quán lướt tay qua tay Đường Khả Hinh, giơ tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn anh giống như nhìn nhiều sắc hoa mùa xuân màu hồng, màu đỏ thẫm, màu đỏ tươi, say mê mà si ngốc. Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, mất mát, miệng lẩm bẩm, quay đầu bất mãn nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh chỉ đành phải nhìn cô, khẽ mỉm cười, đặt 20 đồng trước quầy kính, mới phong độ mà nhận lấy ly, nói cảm ơn. Không cần khách sáo. Cô chủ quán nhìn Trang Hạo Nhiên, trái tim đập thình thịch, cảm giác huyết áp không ngừng tăng cao, sắp cháy. Cô vừa cười ngọt ngào, vừa từ trong quầy thu ngân lấy ra 8 đồng, nói, đây, thối lại anh 8 đồng. Được, cảm ơn. Trang Hạo Nhiên không có ý định muốn lấy, nhưng cô đưa chỉ đành phải vươn tay nắm 8 đồng muốn cầm về. Cô chủ nắm chặt một góc tiền bên kia, hai mắt rất mập mờ nhìn anh. Anh nhìn cô một cái mới cười muốn cầm ra, nhưng vẫn không cầm được. Đường Khả Hinh chắc lưỡi một tiếng, nở nụ cười, sau đó mạnh mẽ vươn tay vồ tới giữa một cái. Ồ, cô gái nhỏ này hơi sức thật lớn. Chủ quán nhìn Khả Hinh nở nụ cười. Cảm ơn. Đường Khả Hinh híp mắt nhìn cô, cười nói. Trang Hạo Nhiên dắt Đường Khả Hinh đi về phía đầu kia quán kem, vừa lúc ngồi bên cạnh cô bé 4 tuổi. Cô bé mặc váy màu hồng xinh đẹp, nhìn anh trai lớn cầm ly kem rất to, so với ly kem của mình lớn hơn 10 lần, để trên bàn. Miệng cô bé chu lại, oa một tiếng khóc lớn. Ba gạt con, ba gạt con. Nói bảo bảo thường ăn kem sẽ không lớn, nhưng anh trai lớn ăn nhiều kem như vậy sẽ rất cao. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh kinh ngạc ngồi tại chỗ nhìn cô bé. Ôi chào, bảo bối, đừng khóc, đừng khóc. Đến đây, mẹ lập tức dẫn con đi chơi sân chơi. Hôm nay muốn chơi cái gì thì chơi cái đó. Người mẹ mặt đỏ bừng, lập tức ôm lấy cô bé đi ra ngoài. Cô bé vẫn tiếp tục nằm trên lưng mẹ, vừa rơi lệ nhìn anh trai cao lớn rất đẹp trai, vẫn rất uất ức và không hiểu. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn cô bé kia. Đường Khả Hinh cố ý chừng mắt liếc anh một cái. Nhìn đi, tất cả đều là lỗi của anh đấy. Nếu như không phải bởi vì anh, thì phần lớn người trong quán này sẽ không phát điên. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới cười lớn, lại nhìn người mẹ kia ôm con gái băng qua đường. Nếu anh có một đứa con gái như vậy thì thật tốt, anh nhất định tạo cho nó một vương quốc kem. Khả Hinh nhìn, nhịn cười nhìn anh, ngày ngày đề cập đến con gái. Thì chính là như vậy mà, muốn con trai làm gì, đến lúc đó anh nấu ớt cay cho nó ăn thì nó rất phiền. Trang Hạo Nhiên nhận lấy cái muỗng, một nhân viên phục vụ vừa đưa tới, quen tính chuyên nghiệp, nghiệp vụ khách sạn, liếc mắt nhìn bảng tên cô gái, thuận miệng mỉm cười nói một câu, cảm ơn Mộng Mộng. Cô gái kia lập tức trừng mắt, trái tim đập thình thịch, lúc xoay người, thiếu chút nữa ngã lăn ra tại đó. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn cô bé kia một cái, không nhịn được cười. Anh thật sự muốn có con gái mà. Trang Hạo Nhiên vươn tay, gẩy nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, ngó mặt mình, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nhìn anh. Anh muốn con gái, nói cho em biết làm gì. Muốn em chọn, em chỉ muốn con trai. Nhưng anh muốn con gái, anh muốn cho nó tất cả mọi thứ của anh, bao gồm vào lúc con bé 3 tuổi, anh cho nó ngồi trên ghế làm việc của anh, cầm bút máy của anh, ký cho anh hợp đồng hơn 1 tỷ hoặc mấy chục tỷ cũng được. Trong lòng của Đường Khả Hinh không khỏi rung động, nhìn anh, hai mắt không nhịn được, trở nên dịu dàng nhưng vẫn ngọt ngào. chẳng may thật là con trai thì sao? Nếu quả thật con trai, để cho nó làm đầu bếp thôi. Không muốn, em muốn nó cũng giống anh, một mình ngồi trên ghế làm việc, ký hợp đồng hơn 1 tỷ hoặc mấy chục tỷ. Tại sao? Bởi vì... Đường Khả Hinh không nhịn được cười, nhớ tới lúc Trang Hạo Nhiên ngồi trong phòng họp hoặc trên ghế làm việc xem tài liệu, rất đẹp trai, thật sự rất đẹp trai. Cô không nhịn được cười nói, bởi vì thật sự rất đẹp trai. Trong lòng của Trang Hạo Nhiên lại cảm thấy ngọt ngào, khiến cho anh lập tức cầm thìa nhỏ, múc nhẹ một chút kem sô-cô-la đưa đến bên môi của Đường Khả Hinh, gọi nhỏ, này, nhóc của anh. Khả Hinh đề phòng nhìn anh một cái, có chút không tin. Em cảnh cáo, nếu như em há miệng ra, ăn không được muỗng kem của anh, em sẽ thật sự tức giận, lập tức quay đầu, biến mất giống như anh, để cho anh không tìm ra em nữa đấy. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, phì cười, lại giơ thìa nhỏ tiến đến trước mặt cô dịu dàng nói, ăn đi. Khả Hinh nheo mắt nhìn, mới mỉm cười đưa mặt qua, muốn mở nhẹ môi mọng. Trang Hạo Nhiên lập tức thu tay, đưa kem vào miệng mình. Lúc Khả Hinh còn đang kinh ngạc, nhanh chóng nghiêng người tới trước, hôn lên môi cô, thoát ra đầu lưỡi còn chứa mùi vị sô-cô-la ngọt ngào, quấn lên đầu lưỡi nho nhỏ của cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, nhưng bị anh hôn làm cho trái tim giống như con nai ngơ ngác. Các cô gái trong quán nhìn cảnh tượng này lập tức như bể mạch máu, mặt đỏ bừng. Khả Hinh, Trang Hạo Nhân vừa hôn lên môi đỏ mọng của Khả Hinh, vừa đam mê nỉ non, anh thật sự rất yêu em. Yêu từ lúc nào? Những lời này như cánh hoa đào ngày xuân cuối cùng bay ra tiệm kem ngọt ngào, từ từ thổi vào bầu trời u ám. Đúng vậy, trời tối, một chiếc xe buýt màu trắng dính đất vàng lái tới trạm xe buýt vườn nho. Trang Hạo Nhiên ôm chặt thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh, ngồi tại góc tối của vị trí cuối cùng trên xe, ngọt ngào hôn cô gái. Mỗi lần ngậm nhẹ cánh môi của cô, dây dưa đầu lưỡi của cô cũng cảm thấy có một chút xíu ướt át mê người, hấp dẫn mình, tay không nhịn được phủ đến trước ngực cô mà xoa nhẹ. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên. Đừng thẹn thùng, đây là một chuyện rất tốt đẹp. Trang Hạo Nhiên trong bóng tối nhẹ nhàng ôm lấy Đường Khả Hinh, hôn nhẹ bên tai cô, cưng chiều mỉm cười nói. Khả Hinh mềm yếu trong lồng ngực kiên cố của anh, giống như cảm thấy cả cuộc đời mình chỉ có thể bị người đàn ông trước mặt ôm ấp thật chặt, ấm áp, cảm giác vô cùng vi diệu. Đến rồi. Tài xế nhịn cả buổi tối, rốt cuộc đến trạm, tức giận nói. Hai người liếc nhìn nhau, rốt cuộc tay trong tay, xách theo túi lớn túi nhỏ, cười xuống xe buýt, đi tới trước vườn nho. Một bóng đen ngăn trước mắt. Hai người sững sờ ngẩng đầu thì nhìn thấy bác Dịch tức giận, vẻ mặt lạnh lẽo, đứng trước trạm xe buýt, bên cạnh là một chiếc xe đạp màu trắng. Hết chương 600. Hết tập 104. Các bạn thân mến, bởi vì hôm nay mặc dù là thứ bảy nhưng mà mình đi làm về rất là muộn, vẫn phải đi làm về rất là muộn. Buổi chiều nay đi làm rất là căng, nên là mình cũng xin lỗi các bạn là mình chỉ phát một tập của Chuyện Người Tình Nhỏ thôi. Tuy nhiên là cũng để đền bù lại một phần nào thì mình cũng đã cố gắng là đọc tập này dài ra hơn những tập bình thường một chút, để cho các bạn có thể nghe được nhiều hơn. Mong các bạn hết sức thông cảm. Còn bình thường mọi ngày thì vẫn phát 2 tập thôi, chỉ những cái hôm có xảy ra sự cố công việc hay là vấn đề gì đó thì mình phát 1 tập. Mong các bạn hết sức thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 2 tập của ngày mai.